Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2600, chương 2601, trưởng Tôn Tinh Vũ. Tại Hạ Hoa Dương đệ nhị Hạ Vân Tường, nguyện ý thần phục đại nhân. Hạ Vân Tường đi tới Diệp Viễn trước mặt, thật sâu bái một cái, nói ra làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói tới. Địch Tinh nhất thời sững sờ tại chỗ. Hắn cho rằng Hạ Vân Tường phải đi tìm Diệp Viễn liều mạng. Nào biết hắn cư nhiên trực tiếp nhận túng. Đại ca, ngươi có điểm cốt khí có được hay không? Tốt xấu, ngươi là đệ nhị a. Quả nhiên, hắn một câu nói này, toàn thành nổ, có lầm hay không? Hạ Vân Tường cư nhiên trực tiếp nhận túng, cũng không đến nổi a. Tiểu tử kia mặc dù thắng, nhưng thắng được 10 phần miễn cưỡng a. Hạ Vân Tường không có khả năng liền mấy người bọn hắn đều đánh không lại. Hạ Vân Tường chịu thua, đây chẳng phải là nói tiểu tử này muốn trực tiếp cùng trưởng Tôn Tinh Vũ đối đầu. Ngoặc kép, bọn hắn đều không thể tin được. Hạ Vân Tường cư nhiên chẳng có một chút gan dạ, còn không có đánh liền trực tiếp chịu thua. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn lớn lối như thế, Địch Tinh cùng Hạ Vân Tường cần phải cũng sẽ không buông qua hắn mới là. Thậm chí, hai người liên thủ cũng không là không có khả năng. Ai ngờ, dĩ nhiên nhận túng. Diệp Viễn nhìn lấy Hạ Vân Tường, thản nhiên nói, thực lực ngươi không yếu, chẳng lẽ không đánh một trận sao? Hạ Vân Tường nói, Hạ mỗ thực lực là không yếu, nhưng ta biết, đại nhân ngươi cũng không có xuất toàn lực. Diệp Viễn cười, nói, đầu tiên là người nào? Hạ Vân Tường sững sờ, nói, trưởng Tôn Tinh Vũ. Diệp Viễn gật đầu, nói, 3 ngày sau, trưởng Tôn Tinh Vũ nếu không xuất hiện, ngươi đi tháo dỡ thành chủ phủ. Hạ Vân Tường biến sắc, trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn liếc mắt liền thấy xuyên hắn kế hoạch. Xác thực, hắn đối Diệp Viễn vô cùng kiêng kỵ, nhưng hắn trực tiếp thần phục, còn có tính toán khác. Hắn dự định lợi dụng Diệp Viễn đi đối phó trưởng Tôn Tinh Vũ. Diệp Viễn thắng, hắn thần phục tự nhiên không có nửa điểm vấn đề. Thua, đối hắn mà nói cũng không tổn thất bao lớn. Nhưng Diệp Viễn hiển nhiên xem thấu hắn ý tưởng. Diệp Viễn nhường hắn đi tháo dỡ thành chủ phủ, chính là nhường hắn đi đánh tiên phong. Một khi thật động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là vạch mặt. Hạ Vân Tường hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn rất non nớt tông môn tử đệ, thật không ngờ cay nghiệt. Cái này, tuân mệnh. Hạ Vân Tường do dự một chút, vẫn là bằng lòng. Hắn chung quy cảm giác có dũng khí. Đối mặt Diệp Viễn thời điểm, giống như là trước đây đối mặt trưởng Tôn Tinh Vũ một dạng. Thậm chí, so trưởng Tôn Tinh Vũ còn muốn đáng sợ. Đây là cao thủ trực giác, không có đạo lý, cũng rất chuẩn. Tựa như Diệp Viễn không có giao thủ với hắn, cũng biết hắn thực lực không tầm thường, là một cái đạo lý. Cho nên, do dự một chút sau đó, Hạ Vân Tường vẫn là lựa chọn khuất phục Diệp Viễn. Nhưng hắn cử động rơi vào Địch Tinh trong mắt, nhưng là tâm thần đại chấn. Hắn vừa rồi chỉ là kinh ngạc chốc lát, liền biết Hạ Vân Tường mục. Nhưng ai biết, tại Diệp Viễn bức bách sau đó, Hạ Vân Tường vẫn là lựa chọn thần phục. Cái này cũng quá làm người ta kinh ngạc. Lẽ nào người kia thật có lợi hại như vậy? Do dự mãi sau đó, Địch Tinh cũng đi tới Diệp Viễn trước mặt, chắp tay nói, Hoa Dương thành đệ tam Địch Tinh, nguyện ý thần phục đại nhân. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đã ngươi cũng lựa chọn thần phục, cái kia đến lúc đó liền cùng Hạ Vân Tường một chỗ đi. Địch Tinh khóe miệng nhỏ bé rút, bất quá vẫn là đáp, vâng, có hai người này cầm đầu, top 100 bên trong người khác, nơi nào còn dám không theo. Những người kia nhao nhao đi ra, hướng Diệp Viễn biểu thị thần phục. Tất cả mọi người đều rơi vào khiếp sợ ở giữa. Cái này tông môn đệ tử đi tới Hoa Dương Thành không đến nửa ngày thời gian, liền đem top 100 bên trong 99 người toàn bộ tin phục. Thực lực bực này, thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Phải biết, lưu hình chi địa cường giả cũng không phải là trời sinh mạnh mẽ như vậy. Bọn họ là tại vô số lần trong chiến đấu sinh tử mới dần dần trở nên mạnh mẽ. Có thể Diệp Viễn vừa tiến đến liền mạnh tới mức này, vậy hắn tiềm lực là lớn bao nhiêu? 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Diệp Viễn chờ 3 ngày, trưởng tôn Tinh Vũ chưa tới, cái kia hắn chỉ có thể tự đi tìm. Nói ra lời nói, nước dội ra ngoài, tự nhiên là không thể nhận hồi. Trưởng tôn Tinh Vũ đã có 10 năm không có xuất thủ qua. 10 năm trước, 10 cái ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Đại nhân, người thật muốn khiêu chiến hắn sao? Hạ Vân Tường vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải khiêu chiến, là kẻ không theo giết. Tại lưu hình chi địa tầng thứ nhất, hắn chính là tới chinh phục. Bị lưu đày tới người ở đây đều có lý do đáng chết. Diệp Viễn cho qua cơ hội, tất nhiên trưởng tôn Tinh Vũ không hiểu được quý trọng, vậy hắn liền không khách khí. Hạ Vân Tường đám người thì là biến sắc, không dám nhiều lời. Thành chủ phủ cũng không xa hoa. Trên thực tế, ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong không gian, mọi người cũng không biết truy cầu xa hoa. Bọn hắn truy cầu là cực hạn lực lượng, bởi vì những người này đều hiểu, xa hoa chỉ có thể để bọn hắn trụy lạc. Chính là cái này Hoa Dương Thành người thứ nhất cũng không thể buông lỏng chút nào, bằng không bọn hắn rất nhanh thì bị người thay thế được. Hạ Vân Tường, Địch Tinh, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hai người này 100 cái không tình nguyện, nhưng lúc này đã không phải do bọn hắn không xuất thủ, chính là chiến, có thể chiến đấu hậu quả liền muốn chính mình gánh chịu. Hai người đối mặt liếc mắt, đồng thời xuất thủ, hai người mỗi bên ra một trường, thanh thế cực kinh người. Chính là Diệp Viễn trong mắt cũng là hiện lên lau một cái thưởng thức. Mà đúng lúc này, một đạo trường phong từ thành chủ phủ bay ra, trực tiếp đối đầu Hạ Vân Tường hai người. Oanh, hai người phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra. Một cái áo lam thanh niên nhân đứng chắp tay từ trong thành chủ phủ đi ra. Hạ Vân Tường ánh mắt hai người bên trong lộ ra lau một cái hoảng sợ. Trưởng tôn Tinh Vũ, cái này ra hỏa sau 10 năm trước lại cường một mảng lớn. Địch Tinh nói. Hạ Vân Tường bưng miệng ngực, trầm giọng nói, thập đại thành chủ hàng năm đều sẽ có một lần luận đạo, bên trong thắng bại chỉ có chính bọn nó biết rõ. Trưởng tôn Tinh Vũ 10 năm này xem ra là tiến bộ rất nhiều a. Thập đại thành chủ là cái này lưu hình chi địa tầng thứ nhất chí tôn, bọn hắn đã không có đối thủ, cùng phía dưới người luận bàn chỉ có lãng phí thời gian. Cho nên cái này thập đại thành chủ ở giữa hàng năm đều sẽ cử hành một lần luận đạo, nhưng cái này luận đạo xưa nay sẽ không đối ngoại công bố. 10 người này thực lực khủng bố tới trình độ nào chỉ có chính bọn nó biết rõ. Hiện tại xem ra, cái này trưởng tôn Tinh Vũ thực lực so với 10 năm trước lại cường không chỉ một bậc, một trưởng lui lưỡng cường. Thực lực này, sợ là 30 cái Hạ Vân Tường cũng không phải là đối thủ. Trưởng tôn Tinh Vũ lửng thững mà ra, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi thiên phú không tệ, ta cho qua ngươi cơ hội, có thể thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Trưởng tôn Tinh Vũ trên mặt mang theo tự cao tự đại tự tin. Hắn thân là thành chủ, trong thành phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên không thể không biết, nhưng hắn không có tới, liền cho thấy một cái thái độ. Hắn khinh thường tại ra tay với Diệp Viễn, hoặc có lẽ là Diệp Viễn không xứng nhường hắn xuất thủ. Nhưng Diệp Viễn tập kích thành chủ phủ lại là một chuyện khác. Diệp Viễn nhìn lấy trưởng tôn Tinh Vũ, thản nhiên nói, thật sao? Lời này chính là ta muốn nói với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.